Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, ta phụng trưởng lão chi mệnh. Đuổi bắt thiên cơ các chủ. Chiến xa bên trên, lão Hứa sắc mặt cổ quái. Nhịn không được hỏi, điện hạ, vừa rồi ngài, vì sao nói những lời kia? Tô Vũ thực lực, hắn là tự mình trải nghiệm qua. Sợ là chuẩn đế cấp bậc, mà lại, lần này là thiên cơ điện làm đầu, liên hợp nhân hoàng phủ cùng Tây vực Phật môn, cộng đồng thương thảo thiên cơ các. Tuy nói Tô Vũ đối Bắc Thần Xuyên có ân, nhưng hướng vừa rồi lừa dối, sợ là sẽ phải nhường thiên cơ điện cùng Tây vực Phật môn thụ trọng thương. Đắc tội hai cái này quái vật khổng lồ, cũng không phải tự mình chủ tử có thể làm ra tới sự tình. Bắc Thần Xuyên cười nhạt một tiếng. Nói, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Lão Hứa hoàn toàn không còn gì để nói. Nhắc nhở, điện hạ, Phật môn có khám phá hư ảo thủ đoạn. Kia Tịnh Trần càng là hậu tuyển Phật tử một trong. Ngài lừa dối, chưa hẳn hữu dụng a đối với cái này. Bắc Thần Xuyên chỉ là cười không nói. Lẳng lặng xếp bằng ở chiến xa bên trên. Suy nghĩ phiêu đãng, nhìn qua chiến xa bằng đồng thau đi xa tàn ảnh. Xích Viêm trưởng lão hai mắt nhắm lại. Tịnh Trần Phật tử, vừa rồi Bắc Thần Xuyên lời nói là thật hay không? Sau một lát, hắn quay đầu nhìn về phía một bên tiểu hòa thượng, nhàn nhạt mở miệng hỏi: Xích Viêm trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Tịnh Trần chắp tay trước ngực, không ấm không hòa đạo: Không có gì, chỉ là không muốn chuyến này ra cái gì sai lầm thôi. Xích Viêm trưởng lão cười nhạt một tiếng. Nói, vừa rồi Tịnh Trần Phật tử mở mắt, không phải cũng là đang nhìn trộm hư thực sao? Nghe vậy, Tịnh Trần trầm mặc, nghĩ nghĩ mới nói ra. Bắc Thần Xuyên thí chủ lời nói không giả. Sau khi nghe xong, Xích Viêm trưởng lão mặt trên mới rốt cục hiển hiện một vòng ý cười. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục xuất phát, tiến về thiên cơ các. Thần Châu hóa thành một đạo lưu quang, cùng chiến xa bằng đồng thau đi ngược lại, hướng về thiên cơ các cấp tốc chạy lướt qua mà đi. Sau một ngày, Thần Châu rốt cục đến thiên cơ các ở ngoài ngàn dặm. Xích Viêm trưởng lão nhìn thấy kia nguy nga hùng vĩ lầu các, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cho dù là thiên cơ điện huy hoàng nhất chủ điện, cũng bù không được tòa lầu các này 10 phần 1/2. Cái này khiến Xích Viêm trưởng lão trong lòng giống như là ăn chanh đồng dạng chua. Cũng không phải nhìn thấy cái này so thiên cơ điện càng thêm xa hoa lầu các, mà là kia chu vi bao phủ đại đạo đạo vận. Cho dù là có được thiên cơ nghi thiên cơ điện, cũng không có như thế nồng đậm đại đạo đạo vận. Nếu có thể ở trong đó tu hành, tốc độ lại há lại chỉ có từng đó là một ngày ngàn dặm. Tiết trưởng lão đoán không sai, cái này thiên cơ các đích thật là có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Xích Viêm trưởng lão thầm nghĩ đến. Mà một bên Tịnh Trần nhịn không được mở hai mắt ra, hướng về thiên cơ các dò xét mà đi. Nhưng mà, tại hắn vừa mới xem hướng lên trời cơ các, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên biến hóa. Nhật nguyệt chớp mắt mất đi quang mang, thiên địa bị hắc ám thôn phệ. Ngay sau đó, một tôn đủ để cùng thiên địa sánh vai vô thượng tồn tại đột ngột xuất hiện. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, cặp kia đạm mạc, không chứa mảy may tình cảm hai con ngươi quan sát Tịnh Trần tới đối mặt, hai hàng màu vàng huyết lệ lọc bụi hốc mắt chảy ra, hai mắt trong nháy mắt mù. Tịnh Trần vội vàng nhắm lại hai con ngươi, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng ngâm tụng Phật kinh, trên trán càng là chảy ra mồ hôi ròng ròng, trong lòng sợ không thôi. Một bên Xích Viêm trưởng lão cũng cảm giác được Tịnh Trần dị dạng, ngay lập tức nhíu mày, trầm giọng hỏi: Tịnh Trần Phật tử, ngươi thấy được cái gì? Tịnh Trần trầm mặc một lát, mở miệng nói: Một tôn vô thượng tồn tại. Vô thượng tồn tại? Xích Viêm trưởng lão sững sờ, có ý tứ gì? Tịnh Trần lắc đầu nói: Tiểu tăng tu vi nông cạn, không cách nào khám phá. Chẳng lẽ là Bắc Thần Xuyên lời nói trận pháp? Xích Viêm trưởng lão trong lòng suy đoán nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tịnh Trần, cười nhạt nói: Tịnh Trần Phật tử, có thể nguyện theo lão phu tiến đến thăm dò cái này thiên cơ các chủ sâu cạn. Nghe vậy, Tịnh Trần hướng Xích Viêm trưởng lão có chút thi lễ một cái. Giọng nói bình tĩnh nói: A-di-đà Phật, Xích Viêm trưởng lão, vãn bối bất quá mới vào Thánh Nhân Vương, sợ là giúp không giúp được gì, còn xin thứ tội. Hừ, đáng chết Phật môn cùng nhân hoàng phủ, không thấy thỏ không thả chim ưng. Xích Viêm trưởng lão trong lòng thầm mắng, mặt ngoài thì là khẽ cười nói: đã như vậy, vậy liền thỉnh Tịnh Trần Phật tử vì bọn ta trợ trận. Nói đi, Xích Viêm trưởng lão từ trong ngực xuất ra hai cái linh phù, trực tiếp bóp nát. Sau một lát, hai người trước mặt không gian vặn vẹo, hai đạo bóng người chậm rãi hiển hiện. Hai người này toàn thân cũng bao phủ tại áo bào đen bên trong. Nương theo lấy hai người xuất hiện, chu vi nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, vô hình sát ý tứ ngược ra, phảng phất đặt mình vào núi Thây Huyết Hải. Không nghĩ tới Thiên Cương Điện cùng Địa Sát Điện vậy mà phái ra hai vị Tử Kim phòng chữ thiên sát thủ. Nhìn xem xuất hiện hai người, Xích Viêm trưởng lão nhịn không được cười nói: Thiên Cương Điện cùng Địa Sát Điện chính là Trung Châu mặt khác hai đại tổ chức sát thủ. Tử Kim phòng chữ thiên sát thủ thực lực đều tại chí tôn cảnh, là hai đại tổ chức sát thủ bên trong đứng đầu nhất sát thủ. Không giống với Nhân Hoàng phủ cùng Tây Vực Phật môn, hai cái này quái vật khổng lồ cũng có được thống ngự một phương thực lực cường đại. Cho dù là Thiên Cơ Điện, cũng đều muốn kiêng kỵ ba điểm, mà hai đại tổ chức sát thủ, đối với Thiên Cơ Điện mở ra điều kiện, thì không có chút nào sức chống cự. Dù sao, nếu là có thể đạt được cái này Trung Châu đệ nhất lớn tổ chức tình báo trợ giúp, đối với sát thủ tới nói, bất luận là nhiệm vụ xác suất thành công vẫn là tỷ lệ sống sót, còn lớn hơn lớn tăng lên. Bởi vậy, Thiên Cương Điện cùng Địa Sát Điện cực kỳ coi trọng, trực tiếp điều động đứng đầu nhất sát thủ. Đã hai tương lai, vậy liền theo lão phu đi thử xem cái này thiên cơ các chủ sâu cạn. Xích Viêm từ trong ngực xuất ra một cái bát quái trận bàn. Cái này đồng dạng cũng là Thiên Cơ Điện chí bảo, cho dù là chuẩn đế cấp bậc trận pháp, đều có thể dựa vào bát quái trận bàn tìm kiếm được phá trận con đường. Ba tên chí tôn cảnh quân lâm thiên cơ các, cường hãn khí tức quét sạch bát hoang. Tịnh Trần không để lại dấu vết hướng về sau triệt hồi. Đứng tại số ở ngoài ngàn dặm, mặt không thay đổi nhìn xem Xích Viêm trưởng lão ba người bóng lưng. Chỉ là, ngay tại Xích Viêm trưởng lão dự định khởi động bát quái trận bàn lúc, lại nhìn thấy thiên cơ các cửa ra vào, đi ra một vị thân mang áo trắng tuyệt thế thanh niên. Hắn sợ hãi, Xích Viêm trưởng lão cầm trong tay bát quái trận bàn, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Vũ, hờ hững nói: người chính là thiên cơ các chủ. Tô Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Xích Viêm trưởng lão ba người, khóe miệng ngậm lấy một tia hiếu khách nụ cười. Không sai, chính là Tô Mỗ. Thiên cơ các tùy ý tiết lộ bí mật, nhiễu loạn thiên đạo, lão phu thân là thiên cơ điện chấp pháp trưởng lão, đuổi bắt thiên cơ các chủ. Ngươi, theo ta đi một chuyến đi. Xích Viêm trưởng lão hai tay chắp sau lưng, như là thẩm phán, cao giọng tuyên bố, tiết lộ bí mật, nhiễu loạn thiên đạo, nghe được cái này có lẽ có tội danh. Tô Vũ chẳng những không giận, ngược lại cười càng thêm sán lạn, như Tô Mỗ. Không đồng ý đây, tiết trưởng lão có lệnh, chấm ngoặc kép. Xích Viêm trưởng lão cười lạnh một tiếng, giọng nói rét lạnh, bất luận chết sống, rất tốt. Tô Vũ gật đầu, nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Thân là thiên cơ điện trưởng lão, vậy ngươi hẳn là cũng biết được, khiêu khích thiên cơ người, hạ tràng là cái gì sao? Xích Viêm trưởng lão mới vừa chuẩn bị nói cái gì, nhưng trong lòng thì đột nhiên run sợ một hồi. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên từ đỉnh đầu vang lên, lớn lao cảm giác nguy cơ đột ngột giáng lâm, nhường Xích Viêm trưởng lão ngẩng đầu nhìn hướng lên trời khung. Sau một khắc, hắn trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình, lúc trước phách lối cùng cảm giác ưu việt, cũng một chút xíu bị sợ hãi thay thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.